Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là cô gái nhỏ đội cái nón đỏ. Thì trước khi vào thì anh em hãy like, hãy sub trước đi nha. Nếu anh em nào có nhã hứng thì có thể share luôn, comment luôn cho nó cẩn thận. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã rời khỏi phó bản và buôn bán gọi là trao đổi với bên phu cái gì thằng tỉnh cái gì hoài ấy nhỉ, với cả cùng với Tạ Gia về hai món đạo cụ. Ở trong đó thì đều có đi kèm đọc đi kèm điều kiện đấy là hắn có thể được sử dụng 3 lần cái món đạo cụ đó. Và chúng ta thấy rằng hai cái món đạo cụ mà thu được ở trong cái Nhai Sơn Chi Hải thì đều là đạo cụ cực mạnh. Cái bàn xoay âm dương thì không cần phải nói rồi. Riêng cái thằng đầu thánh anh kia cũng rất là ghê gớm, khi mà gần như là rất là khó để mà khắc chế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ăn cơm xong thì Trương Nguyên Thanh vào phòng đánh răng rửa mặt, rồi một cái tinh đoạn thuật nhảy vào phòng Quan Nhã. Trong sảnh nhỏ của căn phòng, Quan Nhã đang mặc trang phục yoga nằm úp sấp ở trên mặt đất để chống đỡ tấm phản. Cả người cô căng lên, đường cong của vòng eo nổi bật vô cùng nhuần nhuyễn, bờ mông mật đào cũng căng lên no đủ. Tập luyện cơ thể căn bản không có khả năng nâng cao tố chất thân thể cho thánh giả, nhưng lại có thể khiến cho các hạng mục kỹ năng của thân thể được bảo trì sinh động. Bất cứ lúc nào hay ở chỗ nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Trương Nguyên Thanh cúi người vung ra một vỗ, bốp. Thịt mông run rẩy nhấc lên cuộn sóng, Quan Nhã bị đau, cười lạnh một tiếng. Được, buổi chiều theo chị đi phòng chiến đấu luyện một chút, chị dạy cho cậu nhu thuật. Tuyển thủ đấu lôi đài mới cần luyện nhu thuật, tôi muốn luyện chính là kỹ năng giết người, một đòn lấy mạng, cái loại đó. Trương Nguyên Thành lãnh khốc vô tình từ chối, không cho cô cơ hội trả thù. Hắn cũng không muốn bị Quan Nhã ngược đãi. Quan Nhã lại cười quyến rũ, đêm nay cho phép cậu ngủ giường chị. Luyện tập chiến đấu cùng với bạn gái là chức trách và bổn phận của một người đàn ông. Trương Nguyên Thanh nước mắt lưng tròng, chị Quan Nhã rốt cuộc đã nghĩ thông rồi sao? Quan Nhã cười nhạo nói, đáng tiếc là cậu không có một nghề nào tinh thông cả. Trương Nguyên Thanh không phục nhưng lại không có lời nào để chống đỡ, tức giận nói, chị mới là chủ nhân thực sự của bản xoay âm dương. Tôi đi theo ngài luyện tập 2 tháng rưỡi, liền chế phục nó. Nếu ngài ra tay, bản xoay âm dương phải cúi đầu lạy ngay. Để chờ sau chúng ta có tiền mua cái bản xoay đó, giao cho chị nắm giữ. Vấn đề của bản xoay âm dương mình có thể dễ dàng trả lời, huống chi là lão tài xế. Không nói nhảm với cậu nữa, một tuần nữa chị phải vào phó bản rồi. Kế tiếp, cậu mỗi ngày đều phải luyện thuật chiến đấu với chị, Quan Nhã nói. Tán gẫu tới việc chính, Trương Nguyên Thanh liền thu hồi tư thái cả lơ phất phơ mà nói, tôi đoán được cho nên đã chuẩn bị đạo cụ cho chị. Nói xong hắn từ ô vật phẩm lấy ra giáp da mỏng đặt lên cạnh bàn. Đạo cụ của phân bộ Giang Hoài cho tên là giáp da thiện chiến. Thánh giả cấp 4 công kích có thể suy yếu 50-70%, thánh giả cấp 5 công kích có thể suy yếu từ 2-30%. Cách mỗi khắc đồng hồ có thể kích phát một lần phòng ngự tuyệt đối, ngăn cản một đòn toàn lực của thánh giả cấp 5. Trương Nguyên Thanh giới thiệu về thuộc tính đạo cụ. Nó hầu như không có phụ trọng, còn có thể khiến chị có tính cân bằng và sự linh hoạt như mộc yêu vậy. Mắt của Quan Nhã phát sáng, kiếm khách công kích mạnh, phòng ngự yếu, lượng máu lại mỏng, không có trị liệu cùng với sinh mệnh lực cường đại. Tuy đạo cụ phòng ngự thổ quái không khó để mua, nhưng trả giá bình thường sẽ rất trầm trọng, tương đương với việc tự phế võ công. Một món đạo cụ loại phòng ngự lại không ảnh hưởng tốc độ và sự nhanh nhẹn thì quả thực là bảo bối mà kiếm khách tha thiết ước mơ. Vòng eo thon của Quan Nhã phát lực, cả người phóng lên chộp về phía cái giáp da bên giường nhưng đã bị Trương Nguyên Thanh đè lại. Thân mật với bạn trai cũng là chức trách và bổn phận của phụ nữ nhỉ, Trương Nguyên Thanh nói. Quan Nhã thiên kiều bá mị lườm hắn. Trương Nguyên Thanh ôm cái vòng eo nhỏ của cô cùng nhau ngã lên giường. Tạ Linh Hy nói, em nghe lén được đôi cẩu nam nữ kia thân thiết, Nguyên Thủy ca ca tặng một món đạo cụ cho Quan Nhã. Hử, lấy vật đổi sắc, có khác gì là câu lan nghe khúc đâu. Câu lan nghe khúc là một hoạt động giải trí thời xưa, tới quán xá có đánh đàn, thổi sáo thổi kèn để thư giãn giải trí hay xem kịch. Xin gọi ta là nữ vương nói, chị thật hâm mộ. À, không đúng, sao có thể như vậy? Đây là túc xá của công nhân viên mà, có thể nào làm ra hành vi cẩu huyết đó? Chúng ta không thể dễ dàng cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tạ Linh Hy nói, ca ca không phải nói là sau ăn cơm trưa có việc nói với chúng ta sao? Nữ vương tỷ tỷ, chị hiểu mà. Trương Nguyên Thanh vén trang phục yoga căng thẳng lên quá cổ của Quan Nhã, rồi chôn đầu vào chỗ tuyết trắng đầy đặn, làm chó liếm vài giây thì đã bị tiếng đập cửa dồn dập quấy dày. Ngoài cửa truyền đến giọng nói nũng nịu của Tạ Linh Hy. Nguyên Thủy ca ca, anh ở bên trong sao? Em và Nĩ Vương tỷ tới phòng anh, phát hiện anh không ở đó. Anh có phải ở chỗ Quan Nhã tỷ tỷ hay không? Em có thể tiến vào không? Quan Nhã vội vàng đẩy Trương Nguyên Thanh ra, kéo nội y viền ren màu đen và trang phục yoga xuống. Ít đạch. Trương Nguyên Thanh hùng hổ mắng người rồi xoay người xuống giường mở cửa. Đứng ở cửa là Tạ Linh Hy mặc áo ngắn tay, quần đùi, cùng với Ngự tỷ đeo vòng tay màu bạc, quần sóc, áo thun màu đen. Tạ Linh Hy liếc Quan Nhã ngồi bên giường, trên mặt mang theo nụ cười nguy hiểm, yếu ớt nói là quấy nhiễu hai người rồi sao? Không có, vào đi. Trương Nguyên Thanh tránh đường. Nữ vương và Tạ Linh Hy tiến vào phòng, ngồi xuống ở giường quý phi. Trương Nguyên Thanh từ trong ô vật phẩm lấy ra hai món đạo cụ, một cái roi màu nâu đậm, một cái áo choàng đen như màn đêm. Hắn ném áo choàng cho Tạ Linh Hy. Đây là thứ mà gia tộc em cho anh, gọi là áo choàng đi đêm. Khoác nó thì em liền có được tiềm hành của thần Dạ Du. Trả giá là trong lúc tiềm hành thì không thể công kích, không thể thi triển kỹ năng, cùng với nghỉ ngơi điên đảo. Mỗi lần tiềm hành chỉ duy trì 3 phút. Em là nhạc sĩ, sức chiến đấu quá thấp, cũng không có kỹ năng giữ mạng, đạo cụ này cho em. Tạ Linh Hy trong lòng nở hoa, cô giang đôi tay lao về phía Trương Nguyên Thanh. Nguyên Thủy ca ca thật tốt. A, bị Quan Nhã bên giường nhấc chân đá văng ra ngoài, bốp một tiếng ngã vật trên mặt đất. Đừng có động tay động chân với bạn trai chị, Quan Nhã hừ một tiếng. Nữ vương nhìn cây roi một lần, lại nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, tâm tình chờ mong mà khẩn trương. Roi thần nông có được 3 công năng lớn, phá giáp, độc tố và trói buộc. Hắn ném cái roi cho nữ vương. Cô là thủy quỷ, năng lực tự bảo vệ là đủ, nhưng lại thiếu kỹ năng công kích mạnh mẽ. Nó có thể bù lại sở đoản cho cô. Nữ vương mừng như điên tiếp nhận cây roi, vừa đọc tin tức vật phẩm, vừa kích động nói. Đạo cụ phẩm chất thánh giả, tôi là một siêu phẩm cảnh cấp 3, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên, theo đúng lãnh đạo chính là sống một cuộc đời khác. Đội trưởng... Cô nhìn Tạ Linh Hy một cái, tôi sẽ không ôm cậu. Ờ, dù sao, cửa phòng tôi không khóa. Trêu chọc xong, mắt cô ửng đỏ thấp giọng nói, cảm ơn đội trưởng. Nữ vương khác với Tạ Linh Hy, người sau thì là dòng chính của Tạ gia, đạo cụ phẩm chất thánh giả đối với cô mà nói là rất quý giá, nhưng không phải là mong muốn mà không thể chạm tới. Chờ Tạ Linh Hy tiến vào phó bản giết chóc, Tạ gia khẳng định sẽ ban cho đạo cụ phẩm chất thánh giả, không vượt quá mức cao nhất cho cường độ của phó bản, mà là được phép sử dụng. Nhưng nữ vương thì lại khác, cô là nhân viên tầng trung tầng dưới của ngũ hành minh, không có bối cảnh, không có gia thế, không hưởng thụ được tài nguyên có chất lượng quá cao. Thứ duy nhất lấy ra được chính là vẻ đẹp. Nhưng thứ như vẻ đẹp này, người giữ mình trong sạch, không biết biến báo thì căn bản là vô dụng. Cho nên món đạo cụ phẩm chất thánh giả, cho dù là bình thường nhất đối với cô, cũng đủ quý giá. Cô chưa lập được công lao, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có yêu cầu cô ngủ cùng, đã mang một món đạo cụ thánh giả tặng cô. Cái này hiển nhiên là bắt nguồn từ tình nghĩa. Như vậy tôi cùng Quan Nhã còn có việc cần nói. Hai người... Trương Nguyên Thanh nghĩ đến nên đuổi người, nào ngờ bé Trả Xanh vội nói. À, Nguyên Thủy ca ca, các người ra ngoài một phen đi, con gái bọn em có mấy lời riêng muốn nói. Nữ vương cũng liên tục gật đầu, nhốt trong biệt thự rất nhàm chán, tôi cũng muốn tìm Quan Nhã uống trà. Không phải chứ, hai người chính là báo đáp tôi như vậy sao? Trương Nguyên Thanh liếc Quan Nhã một cái thấy cô thở ơ, lập tức hùng hổ rời đi. Rời khỏi căn phòng, Trương Nguyên Thanh tới phòng khách, liếc thấy Lý Thuần Phong đang trên bàn gõ phím cười nói. Ngày nào đó anh thật lòng theo tôi lăn lộn, tôi cũng tặng anh một món đạo cụ phẩm chất thánh giả. Ánh mắt của Lý Thuần Phong không rời khỏi màn hình máy tính, ừ một tiếng. Con đường của tôi còn chưa trả lời, đạo cụ cậu muốn phải chờ. Trương Nguyên Thanh gật đầu trở về phòng, còn có một hứa hẹn chưa thực hiện. Hắn móc điện thoại di động mở tin nhắn, nhấp số điện thoại di động của âm cơ. Bàn xoay âm dương và đầu thánh anh đã bán rồi, gửi cho tôi số thẻ của chị. Sao chép nội dung tin nhắn theo thứ tự gửi cho anh gà đỏ, hạ hầu ngạo thiên, tự do chi ưng, hạ thủ chi luyến và vân mộng của phân bộ Thanh Hòa nữa. Tôi hy vọng có thể được chia 80 triệu, hạ hầu ngạo thiên trả lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên giữ chữ tín. Ngày khác tới tỉnh Bảo Thang, tôi mời cậu uống canh. Đây là câu trả lời của anh gà đỏ. Tự do chi ưng, âm cơ và mầm vân mộng thì trực tiếp gửi số thẻ. Chuyện bàn say âm dương hẳn là ồn ào không quá vui vẻ với phân bộ giang hoài nhỉ. Hạ thủ chi luyến gửi số thẻ đồng thời nói. Bọn họ muốn dựa vào phần thưởng trao thưởng để cầm về bàn xoay, tôi không đồng ý. Trương Nguyên Thanh trả lời. Hạ thủ chi luyến đáp. Cậu là không biết, hàng năm hướng gia tộc nhạc sĩ mua sinh mệnh nguyên dịch, trưởng lão các phân bộ lớn đều sẽ bởi vì hạn mức sinh mệnh nguyên dịch mà tranh nhau vỡ đầu chảy máu. Chẳng qua tranh thì tranh, cũng không ảnh hưởng quan hệ cá nhân, không cần phải lo lắng bởi vì sự kiện này mà trưởng lão chấp sự phân bộ giang hoài sẽ đối địch với cậu. Cậu cũng không cần đối địch với hắn, phong cách quan phương vốn là như vậy. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, vậy mỗi lần các trưởng lão đánh nhau, Cao Phong trưởng lão có phải là dùng chăn bông che thiên hạ vô địch hay không? Sau khi lấy được số thẻ, hắn chuyển cho Âm Cơ 4 triệu, Hạ Hầu Ngạo Thiên 2 triệu, Hạ Thủ Chi Luyến, Anh Gà Đỏ và Vân Mộng mỗi người 1 triệu, Tự Do Chị Ưng 500 ngàn. Anh Gà Đỏ và Hạ Thủ Chi Luyến tốt xấu cũng từng chiến đấu, Vân Mộng cống hiến ở bàn xoay âm dương, hắn đã cho, lúc đánh bót cô cũng không bỏ sức gì. Về phần Tự Do Chi Ưng lúc đánh bót căn bản là không ra tay, toàn bộ hành trình đều là hưởng ké. Cho 500 ngàn, một mặt là đạo nghĩa, một mặt khác là Trương Nguyên Thanh cảm thấy người này tương lai có lẽ sẽ hữu dụng, tiền này chỉ là kinh phí duy trì quan hệ. Không thể bởi vì người khác không có ý nghĩa thì liền ngạo mạn xem nhẹ, đây là chuẩn tắc căn bản của việc xã giao. Được lợi bởi vì quyền hạn quan phương, thẻ ngân hàng của Nguyên Thủy Thiên Tôn không có hạn mức, nhưng hướng nhân vật ngoài lãnh thổ chuyển khoản thì vẫn không khỏi bị hỏi và điều tra, cho nên đợi lát nữa hắn sẽ viết một phần báo cáo cho Phó Thanh Dương. Sau khi chuyển khoản, hắn cũng không nhìn các đồng đội cảm tạ cùng với Hạ Hầu Ngạo Thiên thử có phải là thiếu số không hay không mà gọi điện cho Tạ Tô. Đợi cuộc gọi kết thúc, Trương Nguyên Thanh cười to sang sảng, chúc mừng bá phụ đã nắm giữ Thánh Anh. Cùng vui, Tạ Tô cười ôn hòa, lô sinh mệnh nguyên dịch đầu tiên bác sẽ trong vòng 3 ngày chuyển cho cháu. Ây da, bá phụ khách khí rồi, chẳng lẽ cho rằng cháu gọi điện thoại là vì cái này sao? Trương Nguyên Thanh nói. Hai người chuyện phiếm vài câu, Trương Nguyên Thanh liền hỏi, có chuyện muốn hỏi bá phụ, ngài biết chỉ sát cùng chủ chứ? Tạ Tô bên kia trầm mặc một phen. Sở Gia và Tạ Gia thông gia nhiều thế hệ, mẹ cô ấy là em gái họ bà con xa của bác, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Có trách bà điên cùng với Tạ Linh Hy đi lại gần gũi như vậy, Trương Nguyên Thanh nói. Chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện làm phức tạp cháu lâu ngày, liền thuận miệng hỏi một chút. Vâng, cháu nhớ chỉ sát công chủ chưa có tham gia phó bản giết chóc, lại từ thánh giả tăng lên chúa tể. Tạ Tô nói, cô ấy nhiều năm trước đã là chúa tể rồi, về sau không biết vì sao lại ngã khỏi cảnh giới. Thì ra là vậy, Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nhớ tới công năng của Thánh Anh. Khi đó nếu đứa nhỏ thuận lợi sinh ra, hắn khẳng định cũng sẽ từ cảnh giới thánh giả mà ngã xuống siêu phàm. Ngã cảnh giới tựa như là họa phong của nghề nghiệp nhạc sĩ, nghề nghiệp khác chưa nghe nói qua thủ đoạn quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ chỉ sát cung chủ cũng từng sinh con sao? Cháu rõ rồi, đa tạ bá phụ. Trương Nguyên Thanh vốn còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng nhắm chừng là Tạ Tô sẽ không ở dưới tình huống chưa được cho phép mà lộ ra quá nhiều việc riêng của bà điên, cho nên hắn cũng không hỏi nữa. 6 rưỡi chiều, đường hầm vòng cung, Giang Ngọc Nhị đang cầm lái, thả bớt chân ga, lái vào trong đường hầm đông đúc. Trong vành tai trong suốt, có đeo tai nghe, cô vừa nhìn đường lại vừa cười lạnh nói. Con trai chị, từ sau khi có bạn gái đã hơn nửa tháng không về nhà, em cũng không biết nó gần đây sống thế nào. Có thể thân thể kiệt sức nói không chừng. Cô nương nhà đó bối cảnh thế nào? Làm sao mà em biết được? Nghe nói là trong nhà có người làm quan. Chị năm nay có về nhà không? Cút đi, những việc đó của chính chị, tự đi mà nói với nó. Dựa vào cái gì lại bảo em nói? Em chỉ là dì trẻ của nó thôi. Giang Ngọc Nhị đang nói bỗng nhiên thấy đèn nóc của đường hầm tắt đi. Trong nháy mắt từng chiếc xe hơi chạy chậm đồng loạt sáng lên đèn chiếu hậu. Đó là chủ xe đang đạp phanh. Gặp quỷ rồi, có chuyện gì vậy? Cúp điện sao? Đây là lần đầu tiên thấy đường hầm cúp điện nha. Cái đạch, thiếu chút nữa tông vào đuôi xe trước. Tiếng mắng chửi lúc trầm lúc bổng vang lên trong đường hầm. Lúc này Giang Ngọc Nhị thấy một cô gái nhỏ đội mũ đỏ ở trên đỉnh đường hầm, đi chổng ngược. Cái mũ của cô che khuất khuôn mặt, tay cô chảy máu tươi màu đỏ sẫm, vừa quỷ dị lại vừa âm trầm. Trong đường hầm tối tăm, một cô gái nhỏ đội mũ đỏ ở đỉnh chóp đường hầm đứng chổng ngược mà di chuyển, hai tay còn dính đầy máu tươi. Một màn quỷ dị âm trầm như thế đủ để dọa người ta đái ỉa ra quần. Giang Ngọc Nhị khẽ nhíu mày nói, chị, em bên này có một số việc, cúp trước nha, chị. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía nóc đường hầm, cô liếc qua điện thoại di động, phát hiện không biết đã bị gián đoạn từ khi nào. Giang Ngọc Nhị lại nhìn về phía màn hình trên xe, biểu hiện là trạng thái không có tín hiệu. Chẳng những là cúp điện mà ngay cả tín hiệu cũng không còn. Đậu má nó, cái gì vậy trời? Nơi xa truyền đến tiếng người kêu sợ hãi. Tiếng kinh hô lúc bổng lúc trầm, hiển nhiên là đều nhìn thấy cô gái nhỏ đứng chổng ngược đang đi trên nóc đường hầm. Tuy cái mũ đỏ đã che mất khuôn mặt của cô, nhưng một màn đáng sợ và quỷ dị như thế vẫn dọa đám người trong đường hầm sợ vãi tè. Quỷ, quỷ đó, chạy mau, trong đường hầm có quỷ, mau điện thoại báo cảnh sát. Từng chiếc xe mở cửa, tài xế hành khách bên trong vừa lăn vừa bỏ chui ra khỏi xe. Vẻ mặt bọn họ khủng hoảng chạy ngược lại, vấy đổ rời khỏi đường hầm. Ai, ai bình tĩnh một chút thì vừa chạy vừa lấy điện thoại báo cảnh sát, nhưng phát hiện điện thoại không có sóng. Tóm lại là không có bất luận kẻ nào dừng lại, cùng giơ điện thoại di động quay chụp, ghi lại quỷ loại hiện tượng siêu nhiên này. Có thể thấy được, ở trước mặt sự sợ hãi thực sự thì chạy chính là bản năng của nhân loại. Đột nhiên một người trung niên vùng chân chạy như điên, vẻ mặt dữ tợn, không có dấu hiệu gì lại biến mất, sau đó là người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Theo bước chân của cô gái nhỏ đội mũ đỏ, càng lúc càng nhiều người biến mất trong đường hầm. Mỗi người bị cô vượt qua thì đều khó thoát khỏi vận mệnh biến mất. Giang Ngọc Nhị hét lớn một tiếng đẩy cửa xe muốn chạy, nhưng lúc này cô gái nhỏ đã tới trên đỉnh đầu, cạch. Cửa xe mở ra, Giang Ngọc Nhị vừa lao khỏi xe thì liền biến mất không thấy. 8 giờ tối, biệt thự nhà nghèo của Vịnh Phó Gia. Tắm rửa đi vết máu và mồ hôi đầy người, Trương Nguyên Thanh thay áo ngủ, ăn hai cái kẹo cao su, cảm thụ được cây chùy ở đũng quần dư thừa tinh lực, đang muốn thi triển tinh độn thuật tiến vào phòng quan nhã, cố gắng một chút. Lại tiến vào đứa nhỏ của tương lai, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang dội cắt ngang. Điện thoại di động đang ở trên bàn, Trương Nguyên Thanh nhìn qua một cái, biểu hiện người gọi tới là bà ngoại. Bà ngoại, cháu ngoại bà đang chuẩn bị chế tạo một đứa chắt cho bà, mà cố gắng đây. Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi cười nói, Nguyên tử, Ngọc Nhi mất tích rồi. Giọng bà ngoại mang theo một vẻ vội vàng hoảng hốt. Gì cơ, dì chả mất tích ư? Trương Nguyên Thanh biến sắc, ý niệm gì cũng không còn, liền kêu lên. Chuyện khi nào? Bà ngoại, bà nói rõ ràng một chút. Cùng lúc hỏi thì hắn vừa nghe điện thoại vừa đi tới bên giường, thay giày chạy vào. Ở trong loa quanh quẩn âm thanh lo âu của bà ngoại. Ngọc Nhi tan ca không trở về. Bà liền gọi điện thoại cho nó, gọi được nhưng không ai bắt máy. Bà gọi tới bệnh viện của nó thì đồng nghiệp trực ban nói nó không có ở trong bệnh viện. Cháu biết Ngọc Nhi mỗi ngày về nhà đều đúng giờ, trực ban hoặc là có ca mổ gấp thì cũng sẽ báo cho bà biết trước mà. Thế này thì quả thật là không phù hợp với phong cách của dì trẻ rồi, Trương Nguyên Thanh hỏi. Nói cho anh họ chưa, bà anh ấy đi bệnh viện xem một chút không? Bà ngoại ảm đạm nói, anh cháu nói hôm nay đường hầm nội hoàn mất tích rất nhiều người. Xe của Ngọc Nhi cũng ở trong đường hầm, nó cũng mất tích. Anh cháu bận xử lý vụ án này, ông ngoại cháu cũng tới sở cảnh sát rồi. Cháu trở về, ở với bà ngoại chút đi. Đường hầm nội hoàn nhiều người mất tích tập thể ư? Trương Nguyên Thanh vừa nghe đã biết đây không phải sự kiện bình thường. Có điểm đạo đức ước thúc, linh cảnh hành giả, không đến mức nhắm mục tiêu vào người thường, không có giá trị. Là có người đã lấy được đạo cụ của hội trưởng công hội thương nhân thất lạc ở bên ngoài, tâm tính bành trướng cho nên gây án sao? Trương Nguyên Thanh nhanh chóng làm ra phân tích, sau đó sinh ra một tâm lý lo âu mãnh liệt. Linh cảnh hành giả giết người còn có băn khoăn, chứ những kẻ đột nhiên đạt được siêu năng lực, một khi hại người thì sẽ không băn khoăn đâu. Dì trẻ nguy hiểm rồi. Cháu biết rồi, lập tức quay lại. Thời gian cấp bách, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng cúp máy rồi gọi cho Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương vừa nhận cuộc gọi, Trương Nguyên Thanh đã sốt ruột không chờ nổi mà nói. Lão đại, tôi nghe nói nội hoàn có vụ án mất tích tập thể, dì trẻ tôi cũng ở bên trong. Vụ án này là ai phụ trách, kết quả điều tra thế nào? Phó Thành Dương nói, cậu đi văn phòng cảnh sát khu Khang Dương tìm Thiên Hạ Quy Hỏa. Nửa giờ trước hắn vừa mới báo cáo vụ án này với tôi, trước mắt chưa có kết quả. Tiền công tử bây giờ đã là trưởng lão, không phải là chấp sự, mà mọi việc phải tự ra tay làm nữa. Vâng. Trương Nguyên Thanh cúp máy mở rô vật phẩm, lấy ra cái bao tay bằng da màu lam nhạt. Đây là bao tay tật phong giả. Thân hình hắn tán loạn thành ánh sao mộng ảo xuất hiện ở tiểu viện của biệt thự. Sau đó hai tay hướng bên cạnh nhấn xuống một cái, đất bằng nổi cuồng phong, nâng hắn bay về đầu bầu trời đêm, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Ở văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, lầu 3, trong phòng họp, Thiên Hạ Quy Hỏa ngồi ghế đầu, khuỷu tay chống bàn, mười ngón giao nhau, nghe đội trưởng đội 2 là Lý Đông Trạch báo cáo. Sự kiện đường hầm nội hoàn mất tích tập thể xảy ra lúc 6 rưỡi, lúc ấy đèn đường chiếu sáng đường hầm đột nhiên tắt đi, camera giám sát dừng làm việc. Căn cứ các chủ xe ngoài đường hầm phản hồi, hắn lúc ấy nghe được tiếng kêu sợ hãi. Lý Đông Trạch chống gậy trầm giọng kể, bọn họ nghe được người trong đường hầm hô có quỷ, sau đó xuống xe chạy trốn, nhưng kỳ lạ là những tiếng hò hét này rất nhanh biến mất. Đợi điện lực khôi phục lại cung ứng, ở trong đường hầm trừ xe ra thì một người cũng không có. Lý Đông Trạch nâng tay ấn điều khiển, màn hình chiếu bắt đầu phát một cái video. Video này là chúng ta từ trong camera hành trình ghi được. Các đội trưởng bên cạnh bàn chăm chú nhìn màn vải, chỉ thấy trong đường hầm ánh sáng le lói, chỉ có đèn pha của xe ô tô phát ra chùm tia sáng trắng. Ngay ở phía trên video nóc đường hầm, trong mơ hồ xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn. Cô ở nóc đường hầm đứng chổng ngược và bước đi lại như dẫm trên đất bằng. Trên đầu của cô đội một cái mũ hình tam giác màu đỏ, vành mũ kéo xuống rất thấp che mất khuôn mặt. Sau đó chính là tiếng thét chói tai ồn ào hỗn tạp, tiếng chạy, tiếng mở cửa xe, tiếng cầu cứu. Nhưng hình ảnh này trong vòng nửa phút toàn bộ biến mất. Bây giờ có thể xác định đây là một sự kiện linh cảnh hành giả chế tạo ra. Nhân vật mục tiêu là một cô gái nhỏ, ít nhất từ hình thể phán đoán là vậy, Lý Đông Trạch nói. Người mất tích sống hay chết không thể biết, cho nên không thể kết luận cô gái nhỏ đó là linh cảnh hành giả hay là người thường ngoài ý muốn đạt được đạo cụ. Nhưng suy luận ngược về động cơ gây án thì tôi khuynh hướng về cái sau. Linh cảnh hành giả sẽ không nhàm chán đến như vậy. Tôi bổ sung thêm một điểm, Thanh Đằng nói. Các đồng nghiệp văn phòng cảnh sát ở khu Khang Dương ở trong đường hầm tìm được một ít vết máu. Theo kiểm tra là từ phía trên đường hầm nhỏ xuống, rất có thể là bắt nguồn từ cô gái nhỏ kia. Thiên Hạ Quy Hỏa nghe vậy, ánh mắt chăm chú nhìn lên tấm màn và nói. Đông Trạch, lùi lại 10 giây. Đông Trạch liền ấn nút tua ngược. Thiên Hạ Quy Hỏa nheo mắt lại, quan sát tư thế đi đường của cô gái nhỏ đội mũ đỏ, nhíu chặt lông mày. Cô ta bộ dáng không giống như bị thương, vết máu hẳn là không thuộc về cô ta. Cô ta trước khi đến đường hầm nội hoàn có thể là vừa mới giết người. Các đội trưởng khu Khang Dương nhìn nhau một cái rồi biến sắc. Nếu như vậy thì có thể bài trừ trò đùa dai rồi. Cô gái nhỏ đội mũ đỏ kia quá nửa là hiếu sát. Vậy thì người mất tích sẽ... Da mặt của Lý Đông Trạch khẽ run lên. Lần này tổng cộng có tới 42 người mất tích. Nếu như toàn bộ đều bị hại, vậy thì chắc chắn là một vụ án lớn chấn động cả nước. Đáng giận, đại cơ bá giận dữ vỗ bàn. Linh cảnh hành giả không chịu điểm đạo đức ước thúc quá là đáng sợ. Chúng ta phải mau chóng dọn sạch cô ta. Phẫn nộ sẽ chỉ làm mất ý chí, khiến cậu mất đi sức phán đoán thôi. Thiên Hạ Quy Hỏa cũng là pháp sư. À, hỏa sư phê bình cấp dưới một phen rồi nói. Cô ta đi đâu? Camera ngoài đường hầm có quay được gì không? Lý Đông Trạch lắc đầu. Camera ngoài đường hầm cái gì cũng chưa quay được. Cô gái nhỏ đó biến mất ở trong đường hầm rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm nói. Camera hành trình có thể quay được. Đầu tiên có thể bài trừ oán linh. Nhưng camera bên ngoài đường hầm lại không quay được. Năng lực bỗng dưng biến mất là không nhiều đâu. Có thể xuất phát từ phương diện này có lẽ sẽ tìm được nguồn gốc, tìm được công năng của món đạo cụ đó. Lý Đông Trạch thở dài. Cái này đều cần tới thời gian. Chỉ sợ là những người vô tội kia. Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày. Lúc này bên ngoài nổi lên một trận cuồng phong, cửa sổ vang lên tiếng phành phành. Mọi người theo tiếng nhìn lại, kinh ngạc thấy ngoài cửa sổ Nguyên Thủy Thiên Tôn đang lơ lửng. Một giây sau hắn hóa thành ánh sao như mộng ảo biến mất, lại ở trong ánh sao mà xuất hiện, xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng làm việc. Sao cậu lại tới đây? Lý Đông Trạch ngẩn ra một phen. Nếu là bình thường thì Trương Nguyên Thanh sẽ nói gần đây cảm thấy mình không đủ tao nhã, vì thế đến nghe thập trưởng dạy bảo, hưởng ké một chút khí chất. Nhưng bây giờ thực sự không có tâm tình. Hắn nhìn video hình ảnh dừng trên màn vải mà nói. Phát một lần nữa, thập trưởng, anh nói lại một chút cho tôi kết quả điều tra. Lý Đông Trạch cũng không nhìn cấp trên trực tiếp bây giờ lần nữa ấn phát, cũng mang nội dung phân tích và kết luận của hội nghị vừa rồi báo cho Nguyên Thủy. Không phải là linh cảnh hành giả, hiếu sát, vô cớ biến mất. Sau khi tìm hiểu tình hình, nội tâm nôn nóng của Trương Nguyên Thanh lại càng tăng thêm. Từ khi dì trẻ mất tích đến giờ thì đã được một tiếng rưỡi. Dì ấy là một người phụ nữ yếu ớt, không có năng lực phản kháng với nguy hiểm. Nghĩ đến đây, đầu óc Trương Nguyên Thanh tràn đầy hỗn loạn, cảm xúc suýt nữa là mất khống chế. Đây là điều mà trong phó bản cấp S cũng chưa từng có. Cậu muốn tiếp nhận chuyện này sao? Thiên Hạ Quy Hỏa hiểu ý Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe vậy, các vị đội trưởng bọn Thanh Đằng, Bạch Long trên mặt toát ra nét vui mừng. Tôi biết rồi, chuyện này giao cho tôi đi. Trương Nguyên Thanh hướng mọi người gật đầu rồi thân thể tán loạn thành ánh sao. Tít tít, Trương Nguyên Thanh khống chế cuồng phong thi triển tinh độn thuật, ở trong thời gian cực ngắn bay về nhà, cố ý không lấy độn thuật vào nhà mà nhập mật mã mở cửa. Vừa mở cửa, tiếng cậu an ủi liền truyền tới. Mẹ, đừng lo lắng, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển lắm, chỗ nào cũng có camera, Ngọc Nhi không có việc gì đâu. Sau đó tới mợ an ủi, đúng vậy, có lẽ lát nữa, Nguyên Quân liền đưa Ngọc Nhi trở lại, ngài lo lắng quá rồi. Bà ngoại ngồi trên sofa yên lặng rời lệ. Vừa thấy cháu ngoại trở về, bà lập tức bỏ con trai và con dâu đi lên đón. Nguyên tử, dì trẻ của cháu nếu như xảy ra chuyện, bà ngoại làm sao mà sống được? Bà yên tâm, dì trẻ sẽ không sao. Trương Nguyên Thanh đỡ bà ngoại trở lại sofa. Lúc này trong phòng ngủ của Giang Ngọc Nhị, Trương Nguyên Thanh thực sự là sốc chăn lên đánh giá cái giường tản ra mùi thơm cơ thể của dì trẻ. Chuẩn xác từ trên gối đầu tìm được một sợi tóc. Trương Nguyên Thanh ở bên ngoài kia là ảo thuật. Hắn thực sự ở nháy mắt mở cửa đã tinh độn vào phòng của dì trẻ. trước mắt đang cứu người như cứu hỏa, không có thời gian để trì hoãn. Kế hoạch của Trương Nguyên Thanh là lợi dụng công năng truy tung của giày khiêu vũ để đi tìm Di Trẻ. Hai ngón tay kẹp sợi tóc lên, triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ, lộp cộp. Giày khiêu vũ vui vẻ quay quanh hắn, bôn tàu. Kẽ một chút, bà ngoại và cậu tao đang ở bên ngoài. Trương Nguyên Thanh thầm nói rồi nhét sợi tóc vào trong giày khiêu vũ, bộp bộp. Công năng truy tung của giày khiêu vũ tự động mở ra. Cái giày khiêu vũ này xen vào giữa chân thật và hư ảo, trực tiếp xuyên thấu qua vách tường, chạy như điên mà đi. Trương Nguyên Thanh lập tức thi triển tinh độn thuật đuổi theo. Bóng đêm thê lương, cưỡi gió thét gào trên không của thành thị, dưới chân là thành phố Tùng Hải với ánh đèn lấp lánh, trên đỉnh đầu là bầu trời đêm coi như sáng sủa. Không sai, bầu trời đêm này coi như sáng sủa. Sau khi có thể phi hành, Trương Nguyên Thanh mới biết được là nhìn không thấy sao ban đêm, một nửa nguyên nhân là do ô nhiễm không khí, một nửa nguyên nhân khác là do ô nhiễm ánh sáng. Là đô thị lớn, ánh đèn sáng ngời đã che đi một phần những ngôi sao trên bầu trời. Đường hầm nội hoàn, Di Trẻ còn trong đường hầm sau. Hắn đuổi theo giày khiêu vũ màu đỏ, ở giữa tinh độn thuật và phi hành không ngừng chuyển đổi. Hơn 10 phút sau, hắn thấy giày khiêu vũ màu đỏ chạy vào trong một cái đường hầm. Trương Nguyên Thanh thi triển dạ du, khống chế không khí mà đáp xuống, rồi tiến vào đường hầm. Nóc đường hầm hình cung, cách mỗi 5 mét có một ngọn đèn neon, công suất cao, ánh sáng trắng lóa, lấp đầy cả đường hầm. Đầu ngoài đường hầm cách mười mấy mét bố trí chướng ngại vật cấm thông hành. Bên trong đường hầm u tĩnh, bỏ neo từng chiếc xe ở đó. Những chiếc xe này đều là hơn 2 giờ trước người thường biến mất mà để lại. Văn phòng cảnh sát và hành giả quan phương sau khi khám nghiệm hiện trường đã lấy đi bộ phận camera hành trình, vết máu và các manh mối có giá trị. Mà những chiếc xe này thì tạm thời để lại đây. Một mặt là để bảo vệ hiện trường, mặt khác là tạm thời không thể xác định đường hầm đã an toàn hay chưa. Vì phòng ngừa lại có người bị hại, đường hầm cần phong bế mấy ngày. Bởi vậy mà không bằng để các xe này tại chỗ. Không thể không nói là hành giả quan phương vẫn có kinh nghiệm phong phú. Cô gái nhỏ mũ đỏ kia chỉ sợ là còn chưa rời khỏi đường hầm. Người mất tích cũng đều trong đường hầm. Một khi mà khôi phục thông hành thì nó không chừng vài ngày nữa sẽ xảy ra một sự kiện mất tích tập thể tương tự. Lộp cộp. Trong đường hầm trống trải không người, giày khâu vũ màu đỏ xoay vòng vòng, khi thì ở nóc xe dẫm vội ra những dấu chân, khi thì chạy trên đỉnh đường hầm ở vách tường. Trương Nguyên Thanh trong trạng thái ẩn thân chậm rãi đi giữa từng chiếc xe hơi, nhìn giày khiêu vũ màu đỏ như ruồi bọ không đầu, hắn nhíu mày suy tư. Cô gái nhỏ mũ đỏ chưa rời khỏi, người mất tích cũng còn ở trong đường hầm, nhưng hành giả quan phương lại chưa phát hiện. Thế này thì không có gì ngoài hai nguyên nhân. Một, cô gái nhỏ đội mũ đỏ đó cấp bậc quá cao, cao đến mức ngay cả các chấp sự cũng bị che giấu. Hai, món đạo cụ đó có công năng đặc thù, hơn nữa nó thuộc về nghề nghiệp nước ngoài. Các chấp sự hiểu biết có hạn, bởi vậy tạm thời không lần ra manh mối. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh tin tưởng là không quá 3 ngày, các chấp sự Tùng Hải có thể phá giải sự quỷ dị của cô gái nhỏ đội mũ đỏ. Chỉ là khi đó thì người mất tích có thể còn sống hay không rất khó nói. Sau khi hiểu rõ huyền cơ trong đó, Trương Nguyên Thanh lại bị làm khó rồi. Di Trẻ cùng với người mất tích ở lại trong đường hầm nhưng lại không ở trong hiện thực, mà là thân ở trong cái khe kẹp chiều không gian chưa biết và không thể lý giải. Hắn tuy nắm bắt được điểm mấu chốt nhưng lại không có năng lực tiến vào trong đó. Hay là gọi điện cho Phó Thanh Dương đi, hắn thân là chúa tể, hiểu biết nhiều hơn mình. Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại di động ra. Giày khiêu vũ màu đỏ lúc này chạy trên vách tường đột nhiên như nổi điên, dẫm đạp vào vách tường, tiếng vang âm mầm. Tường bê tông cứng rắn bị nó đạp ra từng dấu chân, khối xi măng rào rào rơi xuống. Sau đó chỉ thấy xi măng nổi lên một đợt dao động như gợn nước, lại nuốt chửng lấy giày khiêu vũ màu đỏ. Một giây sau, Trương Nguyên Thành đã mất đi cảm ứng với giày khiêu vũ. Cái này, trong lòng hắn trầm xuống vội vàng chạy tới chỗ giày khiêu vũ màu đỏ mất tích, hai tay đè lên vách tường, lặng lẽ phát lực. Đấm cho vách tường xi măng lõm ra hai vết như lòng bàn tay, nhưng lại chưa xảy ra chuyện gì. Giày khiêu vũ màu đỏ đá tường để tiến vào khe kẹp của chiều không gian, hắn thì lại không được. Trương Nguyên Thành quyết đoán bỏ qua việc tìm tòi nghiên cứu, gọi vào số của Phó Thanh Dương. Trong lúc gọi, hắn thấy bức tường lần nữa nhộn nhạo lên gợn sóng như sóng nước. Một đôi giày khiêu vũ màu đỏ, bóng loáng tinh xảo xuyên phá gợn sóng quay về đường hầm, lộp cộp. Giày khiêu vũ màu đỏ vòng quanh hắn chạy như bay, thỉnh thoảng lại nhấc chân đạp vào bức tường một cái. Ý tứ của nó là gì chả ngay bên trong bức tường, bảo mình nhanh chóng đi qua sau. Nhưng mà mình qua không được, Trương Nguyên Thanh cười khổ một tiếng. Nhìn thấy giày khiêu vũ màu đỏ quay về, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chi tiết trong giới thiệu thuộc tính của giày khiêu vũ màu đỏ từng đề cập tới. Sau khi chủ nhân một đời trước chết đi, đôi giày khiêu vũ này bắt đầu lưu lạc. Nó chính là lưu lạc đến phó bản đường hầm Xà Linh. Đôi giày này bắt nguồn từ nghề nghiệp hư không, có thể lưu lạc ở giữa phó bản giai đoạn siêu phàm. Đây là thần dị chỉ nó mới có, cho nên nó có thể đi vào khe kẹp chiều không gian. Không do dự, Trương Nguyên Thanh lập tức mở ra hình thái thứ hai, lựa chọn hình thức xỏ vào. Giày khiêu vũ màu đỏ hóa thành hai luồng sáng đỏ sậm yếu ớt bao bọc lấy hai chân của hắn, thay thế cho cái giày thể thao lúc ban đầu. Sau đó nó ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Xem ra là không được rồi. Hình thái thứ hai chỉ có thể né tránh chứ không thể dẫn mình lưu lạc. Trương Nguyên Thanh thất vọng nhíu mày. Lúc này điện thoại di động lại kết nối, tiếng của Phó Thanh Dương vang lên, nói: Đại khái là biết hắn đang làm việc, tiền công tử không nói lời thừa. Trương Nguyên Thanh liền báo cáo chi tiết mình phát hiện ra. Phó Thanh Dương lại nói: Tự thành một giới sao? Nghề nghiệp vĩnh dạ của nước ngoài có kỹ năng tương ứng, nhưng đó là thủ đoạn cấp bậc chúa tể. Nếu là như vậy thì người không cần tìm nữa. Người nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Trương Nguyên Thanh khó coi đến cực điểm. Vậy tôi làm thế nào để đi vào? Biện pháp nhanh nhất và ổn nhất tự nhiên là xin nghề nghiệp hư không giúp đỡ. Cậu ở tại chỗ đợi lệnh đi, Phó Thanh Dương nói. Tôi sẽ thử liên hệ gã hội trưởng kia, nhưng cái này cần có thời gian. Trương Nguyên Thanh đành phải cúp máy. Đạo cụ nghề nghiệp hư không hắn có, chính là giày khiêu vũ màu đỏ. Hơn nữa quả thực có thể đi vào khe kẹp của chiều không gian. Nhưng giày khiêu vũ màu đỏ lại không thể dẫn hắn vào. Vậy thì nên làm như thế nào cho phải đây? Nếu như cô gái đội mũ đỏ nắm giữ đạo cụ có giai đoạn ở thực lực chúa tể, vậy gì trẻ thì sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh gấp muốn chết, càng vội vàng thì suy nghĩ càng lẫn lộn. Hắn hít sâu một hơi ép buộc mình phải bình tĩnh lại. Suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, đã nghĩ ra biện pháp. Thân thể không vào được, thế nhưng linh thể thì sao đây? Hình thái thứ hai của giày khiêu vũ màu đỏ chỉ có công năng né tránh, không có công năng lưu lạc, cho nên không thể dẫn hắn tiến vào khe kẹp của chiều không gian. Vậy hắn có phải là có thể dùng linh thể xuất khiếu, rồi bám trên giày khiêu vũ màu đỏ, đi theo nó tiến vào khe kẹp của chiều không gian này hay không? Nhưng mà thực lực của linh thể có hạn, lại không có mở được ô vật phẩm. Mặc dù tiến vào khe kẹp không gian thì làm sao mà cứu gì trẻ ra đây? Quỷ Tân Nương cùng với tiểu đậu bi là linh thể, có thể theo ta cùng nhau tiến vào. Mình cũng không phải là thế đơn lực cô. Sau khi tiến vào khe kẹp không gian, mình có thể nhập vào trên thân của người thường, lợi dụng thân thể của bọn họ để mà chiến đấu. Vậy cũng được mà. Đúng rồi, mặt nạ quân hồn, dung nhập vào linh thể của mình. Đạo cụ này thuộc tính tăng mạnh, đủ cho mình chiến đấu trong khe kẹp không gian. Mình lại không cần phải hàng phục kẻ địch, chỉ cần ôm lấy dì trẻ, sau đó đợi chờ lão đại đến cứu viện là được. Ngay tới đây hắn cũng không thèm trì hoãn nữa. Tùy tay kéo cửa xe, một chiếc xe ở gần đó rồi tiến vào trong xe, lại gửi một cái tin nhắn cho Quan Nhã. Tôi ở trong xe của đường hầm nội hoàn. Linh thể cần phải xuất khiếu một lát, chị mau tới bảo vệ thân thể tôi, nhớ mang theo tưởng vi máu, tôi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Bảo Phó Thanh Dương nhanh chóng trợ giúp. Gửi xong tin tức, hắn liền giải trừ hình thức đi giày khiêu vũ, thi triển dạ du. Linh thể lập tức xuất ra từ trong cơ thể, bốp bốp. Giày khiêu vũ màu đỏ tức giận dùng mũi giày đá thân thể chủ nhân hai phát. Nó cho rằng chủ nhân không muốn nhảy, mới cố ý giả chết. Linh thể của Trương Nguyên Thanh bọc thấy tiểu đậu bi và bạch lan bám vào trên giày khiêu vũ màu đỏ. Dưới sự trấn an của hắn, giày khiêu vũ màu đỏ không có phát cáu nữa, cất bước chân vui vẻ chạy về phía vách tường, phanh. Nó ra sức đạp lên vách tường, đạp ra từng đạo dấu chân, rốt cuộc vách tường nổi lên một vòng gợn sóng. Giày khiêu vũ màu đỏ một cước đạp xuống, liền bị gợn sóng bao phủ. Trăng sáng sao thưa, bóng cây mở tối, chung quanh là một mảng yên tĩnh, không có tiếng côn trùng kêu. Ở sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng sói tru như có như không. Linh thể của Trương Nguyên Thanh thoát ly khỏi giày khiêu vũ màu đỏ, nhìn quanh bốn phía. Hắn đang ở lối vào của một cánh rừng rậm, đỉnh đầu là vành trăng tròn như cái mâm bạc. Ánh trăng màu bạc chiếu sáng cánh đồng bát ngát nơi xa. Nếu không phải bên tai không có tiếng linh cảnh nhắc nhở, thì thiếu chút nữa mình đã cho rằng là vừa vào phó bản. Nơi này cũng là ban đêm, tốt lắm, là đoạn thời gian mà trạng thái của mình tốt nhất. Trương Nguyên Thanh ánh mắt đảo quanh, cốp cốp, giày khiêu vũ màu đỏ hóa thành một luồng sáng nhạt tối tăm, chui vào rừng rậm. Trương Nguyên Thanh phiêu đãng đuổi theo. Ở trong rừng rậm tràn ngập yên tĩnh, cành lá tươi tốt chặn ánh trăng, khắp nơi đều là bóng tối thâm trầm. Cũng may linh thể trời sinh đã có năng lực nhìn xuyên bóng tối, ánh mắt chưa chịu ảnh hưởng. Phiêu đãng trong rừng rậm vài phút, hắn thấy phía dưới có một thi thể đang nằm, lập tức ngừng lại. Đây là thi thể một người trung niên, mặc áo thun quần đen, quần là quần sóc, giày chạy thì rơi mất một chiếc. Hắn nằm sấp trên mặt đất, máu tươi đỏ sẫm từ bụng chảy ra, nhuộm đỏ cả bùn đất dưới thân. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng phất tay, thi thể liền lật lại, chỉ thấy cái bụng mỡ của trung niên này bị móng vuốt xé ra, nội tạng trong bụng đã bị ăn hết, máu thịt ở cổ có dấu vết bị cắn xé. Hiển nhiên ông chú này bị con quái vật nào đó bổ ngã, một phát cắn đứt cổ, sau đó vét sạch nội tạng. Đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt khi con quái vật nó thích ăn lòng lợn tiết canh. Trương Nguyên Thanh bỏ lại thi thể, tâm tình nặng nề đi theo dãy khiếu vũ màu đỏ về phía trước. Trên đường lại gặp mấy thi thể, có người trung niên, có cô gái, có trẻ con, tử trạng không khác gì ông chú trung niên. Mặt khác, hắn còn ở trong rừng tìm được dấu chân của quái vật, dấu chân của sói. Dấu chân này không phải là một chuỗi, mà là từng đôi, cái này nghĩa là con sói đó đứng thẳng và đi lại. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng ghép ra cảnh ngộ những người mất tích này. Bọn họ sau khi tiến vào không gian quỷ dị này, xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà tiến vào rừng rậm, sau đó lại bị người sói đáng sợ truy đuổi, từng người chết ở trên đường chạy trốn. Rốt cuộc thì dãy khiếu vũ màu đỏ ngừng lại trước một căn nhà gỗ. Nơi này vị trí tương đối cao, cây cối chung quanh tựa như bị chặt hết, tầm nhìn trống trải, ánh trăng trong vắt chiếu xuống, trong nhà gỗ tràn ngập yên tĩnh. Dãy khiếu vũ màu đỏ đứng ở cửa nhà gỗ thì không nhúc nhích nữa. Dì trẻ ngay bên trong sau, Trương Nguyên Thanh bay về phía nhà gỗ, thân thể dễ dàng xuyên thấu qua vách tường nhà gỗ, tùy ý đảo qua, thấy mấy bóng người ngồi bên cạnh lo sưởi trong tường. Tổng cộng có 7 người, bọn họ ôm đầu gối, dựa lưng vào tường lò sưởi. Tường gỗ run rẩy, tiếng khe khẽ nói nhỏ vang lên trong đám bọn họ. Tôi không muốn tiếp tục trốn ở đây này nữa, chúng ta chạy ra ngoài đi. Người muốn chết thì đi ra ngoài, đừng có liên lụy chúng ta. Chỉ có tránh trong nhà gỗ mới có thể an toàn. Đi ra ngoài sẽ bị con sói đó ăn. Con sói kia đợi lát nữa sẽ lại đến gõ cửa. Tôi cảm giác một lần sau là nó sẽ xông vào. Giọng điệu tuy hoảng sợ nhưng tựa như đã vượt qua được giai đoạn sợ hãi nhất, bước đầu tiếp nhận sự thật là mình bị cuốn vào trong sự tiện thần quái. Người trẻ tuổi nói chuyện lúc ban đầu kia thấp giọng nói, nhưng chúng ta không thể tiếp tục nhỉ, Giang Ngọc Nhị, cô có biện pháp nào không? Lúc này Trương Nguyên Thanh cũng đã tìm được dì trẻ, cô và các đồng bạn cùng nhau ôm đầu gối cuộn mình ở bên cạnh lò sưởi trong tường, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt linh động nhìn quanh cảnh giới động tĩnh ở bên ngoài và trong phòng. Tất cả mọi người trong bóng tối đều nhìn về phía cô. Giang Ngọc Nhị thấp giọng nói, sẽ có người tới cứu chúng ta thôi. Chúng ta mất tích cũng lâu như vậy rồi, chị An Viên khẳng định là sẽ biết. Nếu trên đời thực sự có sự kiện thần quái, vậy chính phủ khẳng định đã sớm biết, nhất định sẽ có người chuyên môn xử lý loại chuyện này tới cứu chúng ta. Lời của cô thành công trấn an mọi người, cảm xúc sợ hãi nhất thời yếu bớt đi. Vết thương trên chân của cô không có việc gì chứ? Người trẻ tuổi bên cạnh quan tâm hỏi. Tựa như đã cầm máu nhưng đầu có chút choáng, Giang Ngọc Nhị nói. Trương Nguyên Thanh bay vào trong nhà gỗ như chút được gánh nặng, đáy lòng nổi lên sự vui sướng mất rồi lại có, nhưng hắn rất nhanh áp chế sự vui sướng lại. Căn cứ cuộc đối thoại của những người này mà phân tích, chính hắn cũng đoán như vậy. Những người này sau khi trốn vào rừng rậm đã gặp phải con sói đuổi giết, 42 người đến cuối cùng chỉ còn có 7 người. 7 người sống sót trốn vào căn nhà gỗ, con sói bỏ qua đuổi giết bọn họ, lúc này mới giữ được một mạng. Nhưng con sói vì sao lại bỏ qua đuổi giết? Cửa gỗ đơn sơ như vậy không có khả năng chống đỡ được quái vật. Phải làm rõ tình huống rồi tính tiếp. Nếu Phó Thanh Dương nói không sai thì đạo cụ này vô cùng có khả năng là cấp chúa tể. Như vậy cho dù là mình thì cũng có nguy hiểm, chứ đừng nói là cứu gì trẻ ra. Trương Nguyên Thanh lập tức bay về phía người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Giang Ngọc Nhị, hoàn thành việc nhập vào. Hắn cúi đầu nhìn về phía cẳng chân của Giang Ngọc Nhị, nơi đó có một vết thương sâu, đã ngưng tụ thành một dải huyết tương đặc biến thành màu đen. Trương Nguyên Thanh lập tức tới gần Giang Ngọc Nhị, đưa vào tai thấp giọng nói, dì trẻ, là cháu đây. Người đàn ông bên cạnh đột nhiên ghé đến bên tai nói chuyện. Giang Ngọc Nhị theo bản năng nghiêng người tránh đi, không đợi cô nổi nóng, âm thanh xa lạ lại nói ra lời nói quen thuộc. Giang Ngọc Nhị ngẩn ra một phen, ở trong bóng tối khuôn mặt mượt mà ngọt ngào chợt nở rộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, con người mệt mỏi lập tức tỏa sáng lập lòe. Nguyên tử, cô nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt người trẻ tuổi giống như không dám tin. Là cháu đây, Trương Nguyên Thành thấp giọng nói. Cháu tới cứu gì, nhưng bởi vì nguyên nhân độc thù thân thể của cháu không thể tiến vào chỗ này, chỉ có thể buông xuống ý niệm, bám vào chân thân người trẻ tuổi này. Còn chưa dứt lời thì Giang Ngọc Nhị hoan hô một tiếng lao đầu tới. Dì đã biết mày sẽ đến cứu gì mà, mày là thành viên Long Tổ, mày khẳng định sẽ đến cứu gì. Cô vui vẻ như một cô gái nhỏ. Thành viên Long Tổ, càng nghe càng thấy trẻ trâu, sớm biết thế đã nghĩ ra cái tên dễ nghe một chút, thôi bỏ đi, dù sao thì dì trẻ cũng không hiểu. Trương Nguyên Thanh vươn tay đè bả vai của cô, không để cho cô nhào vào trong lòng. Bình tĩnh một chút, cháu có một số việc muốn hỏi gì. Giang Ngọc Nhị bất mãn hừ một tiếng, đột nhiên đau đến nhè răng, rưng rưng ấm ức nói. Nguyên tử, sao bây giờ mày mới đến? Chân gì bị thương, về sau có thể để lại sẹo hay không? Nói xong thì trong mắt liền rưng rưng nước mắt lã chã trực khóc. Bình tĩnh và kiên cường của dì vừa rồi đâu? Trương Nguyên Thanh thấp giọng trấn an. Không có việc gì đâu, chờ cháu đưa dì ra ngoài sẽ nghĩ biện pháp trị thương cho dì, khẳng định không để lại sẹo. Chút vết thương này đổi thành linh cảnh hành giả thì đã sớm tự lành, cho dù là kiếm khách máu giấy. Nhưng đối với người thường mà nói, quả thực là bị thương rất nghiêm trọng, làm không tốt có thể bị uốn ván luôn. Hai người đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Một cô gái thể trạng to lớn, thử hỏi. Bốn người bên cạnh đều nhìn qua. Trương Nguyên Thanh trước vỗ tay dì trẻ ra hiệu cho cô yên tĩnh, tiếp theo nhìn về phía năm người trầm giọng nói. Tôi là thành viên của đội hành động đặc thù của Tùng Hải, là tới để cứu các người. Khi nói chuyện, hắn nâng tay lau một cái trên mặt, nhất thời mi tâm sáng lên một vệt sơn vàng, nhanh chóng lan tràn khắp khuôn mặt, vẽ thành một cái mặt nạ sơn vàng, là màu lót, hốc mắt, trán, môi, hai màu đen đỏ giao nhau. Cái mặt nạ này uy nghiêm đoan chính làm kinh sợ lòng người. Hắn không có thời gian dài dòng, tinh lực cũng không có. Không có kiên nhẫn để hướng những người này giải thích, trực tiếp sử dụng đạo cụ để chấn nhiếp là phương thức có hiệu quả cao. Trong nháy mắt, mấy người thường trong nhà gỗ trong lòng dâng lên sợ hãi khôn kẻ. Người đối diện này giống như thần linh vậy, là quân chủ cao cao tại thượng. Đây là tác dụng của mặt nạ quân hồn. Thần phục là cảm xúc duy nhất của bọn họ lúc này. Bất cứ sự nghi ngờ, bất mãn hay sợ hãi nào cũng tan thành mây khói. Trương Nguyên Thanh ánh mắt uy nghiêm đảo qua mọi người, thấy bọn họ cúi đầu thần phục, thấy dì trẻ trợn mắt cứng lưỡi, ngầm có ý sùng bái. Trong lòng hắn không hiểu sao lại thấy sướng một phen, không phải cảm giác về sự ưu việt của người siêu phàm đối mặt với người thường, mà là trước mặt dì trẻ hiển thánh khiến cho hắn cảm thấy sướng. Mang chuyện xảy ra, sau khi mấy người tiến vào nơi này, nói cho tôi biết. Trương Nguyên Thanh giọng điệu trầm thấp, hơn nữa uy nghiêm mà nói. Mọi người không dám chống đối, lập tức mồm năm miệng mười mang tình hình sau khi tiến vào mạng thế giới này kể lại một lần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.